Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324, tiếp xúc, Vua Mát đường phố số 13. Tần Nhiên ở trở lại về phòng của mình khoảnh khắc, liền đem hai người kia cao bao nhiêu bao phục thả trên mặt đất. Tiếp theo, đúng vậy, từng ngụm thở dốc, hiển nhiên, cái kia bao phục so với trong tưởng tượng muốn nặng. Cho dù là lấy Tần Nhiên sắp nhập giai lực lượng đều không thể thời gian dài trèo trống. Nhưng Tần Nhiên lại là vui vẻ. Hắn khóe miệng nụ cười không cách nào ức chế. Ở cầu nguyện giả cái này đặc thù khuôn mặt thế giới này còn lại thời gian bên trong. Tần Nhiên ở đối với mình là một cái hoàn chỉnh kế hoạch về sau. Cũng không có quên, siêu tập cần thiết có giá trị, vật phẩm money đầy đủ cao danh vọng cùng đủ. Nhiều hoàng kim, kết quả còn cần nhiều lời sao? Từ bao phục ra bên trong không ngừng trượt xuống vật phẩm đúng vậy trực tiếp nhất kết quả. Đáng tiếc duy nhất chính là, cũng chưa từng xuất hiện chân chính chân phẩm money liền xem như ở Avina Iger Zegoka trong. Phần mộ cũng giống như vậy, đồ tốt nhất cũng liền là chạm đến hy hữu cấp ma pháp khác cấp. Hoàn toàn không đạt được hy hữu cấp bậc, bất quá. Tần Nhiên không có chú ý, mặc cho ai cơ hồ là bỗng dưng trắng đạt được gần 50 kiện ma pháp vật phẩm cũng là sẽ không ngại. Đem những ma pháp này vật phẩm phân loại về sau, Tần Nhiên nhanh chóng liên hệ coi trời bằng vung, ở coi trời bằng vung lại một lần sợ hãi thán phục. Hâm mộ ngữ khí về sau, Tần Nhiên đem hết thảy đều giao cho đối phương, coi trời bằng vung là đáng tin cậy, hỏa nha. Sương Lang cũng là như thế, ở phó bản bên trong hoàn mỹ đảm nhiệm thám báo hỏa nha lúc này đã đúng nghĩa tiến nhập triệt đề. Nghỉ ngơi trạng thái, Sương Lang cũng ở quay ngược về phòng bên trong một khắc lâm vào ngủ say. Tuy nhiên cùng hỏa nha khác biệt chính là, lúc này Sương Lang hơi có vẻ chật vật, mềm mại da lông bên trên có vết bẩn không nói, còn có chút vết thương. Sương Lang đi làm cái gì rồi? Chiến đấu, ở có đầy đủ trưởng thành năng lượng làm là điều kiện tiên quyết dưới. Còn có cái gì là so chiến đấu càng khiến người ta nhanh chóng tăng trưởng sao? Ở cầu nguyện giả nhàn dỗi thời gian bên trong, Sương Lang thành công khống chế Edit vùng ngoại ô trên 100 cây số rừng rậm. Từ lúc đầu phổ thông dã thú, đến về sau hắc ám sinh vật, dị thú, thậm chí là hung thú. Nó đều nhất nhất tiến hành khiêu chiến kết quả rõ ràng, Sương Lang không chỉ có thắng, còn trở thành cái kia phiến rừng rậm chủ nhân, đồng thời, còn giúp trợ Tần Nhiên tìm được một cái cỡ nhỏ di tích. Cái kia một đại bao phục vật phẩm bên trong, có gần 1/4 là thuộc về Sương Lang công lao. Bởi vậy, Tần Nhiên tâm bên trong sử dụng tàn khuyết băng xương chi tâm thiên bình có khuynh hướng xương. Lang, nó dùng nỗ lực đã chứng minh mình, Tần Nhiên liền sẽ không nuốt lời. Bất quá, thứ ba trước, hắn cần muốn liên lạc với công tượng. 2567, ta có một cái đặc thù bảo thạch cần ngươi xem xét. Công tượng, ở tửu quán, 2567, chờ ta, đối với công tượng lạnh lùng, ngắn gọn lời nói, Tần Nhiên sớm thành thói quen. Liền tựa như hắn dần dần quen thuộc coi trời bằng vung lải nhải cùng hàm tu thảo mỹ thực. Đương nhiên, bất kỳ thói quen đều không thể cải biến Tần Nhiên cảnh giác. Ở vừa mới ra khỏi phòng, thoát ly gian phòng ngăn cách, phòng hộ về sau, Tần Nhiên cảm giác bén nhạy, liền để ánh mắt của hắn khóa chặt một bên bóng tối bên trong người. Đối phương rất tự nhiên đi ra, bua, cái kia có duyên gặp mặt mấy lần. Nói thẳng tự thân cùng ma nữ có liên quan. Muốn cùng Tần Nhiên hợp tác người chơi. Ta có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Đối phương nói như vậy nói. Ta không cho là chúng ta có chuyện gì đáng nói. Tần Nhiên lắc lắc đầu. Liền muốn vòng qua đối phương. Đối với người xa lạ, Tần Nhiên có sẽ chỉ là cảnh giác. Bất luận đối phương biểu hiện là cỡ nào thiện ý, cỡ nào vô hại, cũng đều là giống nhau. Người xấu, từ không đem cái này hai chữ viết lên mặt, ta tìm được người hợp tác, một cái có đầy đủ thực lực người hợp tác, Bua không có ngăn cản Tần Nhiên, ở cự đại thành thị bên trong tùy ý ngăn cản một cái khác thực lực mình cường đại người chơi. Cũng không phải cái gì chuyện tốt, bất quá, Bua tốc độ nói lại bắt đầu tăng nhanh, hắn hy vọng Tần Nhiên có thể nghe rõ ràng lời của mình về sau. Cải biến chú ý, nhưng nhất định, Bua là phải thất vọng, Tần Nhiên bước chân đều không có ngừng, cứ như vậy hướng về xa xa nhà ga đi đến, nhìn lấy Tần Nhiên biến mất ở loại tàu hỏa xe phía sau cửa thân ảnh. Bua không nhịn được cười khổ một tiếng. Hắn đã tận lực đánh giá cao Tần Nhiên khó chơi trình độ. Nhưng hiện thực xa so với hắn trong tưởng tượng còn khó làm hơn định. Mềm không được cứng không xong a, Bua thở dài một cái. Hắn 10 phần muốn đổi một cái người hợp tác, liền như là gần nhất tìm tới cái kia, có tương đương thực lực, thế lực, nói theo một ý nghĩa nào đó có thể hoàn toàn thay thế Tần Nhiên bộ phận nhân vật. Chỉ là... có một số việc, lại không cách nào thay thế, chỉ có thể là Tần Nhiên, bí mật chôn giấu dưới đáy lòng, để Bua không nhịn được lần nữa phát ra thở dài bất đắc dĩ. Sau đó, hắn ấn mở sổ truyền tin, hướng về một vị khác người hợp tác phát đi tin tức. Rất nhanh, vị kia người hợp tác trở về tin tức, khi nhìn đến cái kia cái tin tức lúc, Bua sững sờ, lông mày theo bản năng nhăn lên. Nhưng hắn không có cự tuyệt đề nghị như vậy, dù sao, thời gian của hắn không nhiều là money, cự đại thành thị bên trong tửu quán tự nhiên không chỉ một nhà, nhưng là có thể bị công tượng xưng là tửu quán. Cũng chỉ có Phong Thu tửu quán, quen thuộc đẩy ra tửu quán gỗ cửa, tiếng huyên náo lập tức đập vào mặt, đối mặt với nâng chén người quen, Tần Nhiên gật đầu thăm hỏi về sau. Bước nhanh hướng về quầy bar đi đến, áo choàng để công tượng vô cùng dễ thấy, ở Tần Nhiên ngồi vào công tượng bên người thời điểm. Tửu quán lão bản nương xoay người qua, uống gì, đối phương hỏi, không khát, cảm ơn, Tần Nhiên khoát tay áo, miễn phí tửu quán lão bản nương bổ sung một câu. Chanh nước Tần Nhiên lập tức nói rằng, keo kiệt quỷ tửu quán lão bản nương tức giận hừ một tiếng. Tần Nhiên đối với cái này không có bất kỳ cái gì biểu thị. Phảng phất là chấp nhận, nói cho cùng, cái này cũng là sự thật. Sự thật có cái gì tốt phản bác, lo lắng sự tình nhất định phải trong vắt sạch, người trợ giúp Ngô hoàn thành duy nhất danh xưng nhiệm vụ. Đồng dạng bưng chanh nước công tượng hỏi, Money, bởi vì một số đạo cụ, ta thiếu một món nợ ân tình của nàng, cho nên... ta trợ giúp nàng hoàn thành duy nhất danh xưng nhiệm vụ. Liền xem như trả nhân tình, Tần Nhiên giải thích, thật sao, ta nghe được phiên bản thế nhưng là không giống nhau a, công tượng ngữ điệu hơi lên chút biến. Hóa, cho dù là có hệ thống che lấp, Tần Nhiên cũng có thể cảm nhận được cái kia cỗ nhìn chăm chú cùng xem kỹ. Bỡ ngỡ mà quen thuộc, bỡ ngỡ là hắn chưa bao giờ có tương tự ánh mắt. Nhưng, Ngô khi nhìn đến hắn thời điểm, thường thường sẽ xuất hiện tương tự ánh mắt, đặc biệt là ở hắn nâng lên hàm tu thảo thời điểm Money cảm giác như vậy có chút hỏng bét. Càng thêm hỏng bét là cái này lời đồn, có thể bị công tượng cái này loại thâm cư giản ra người chơi đều biết rõ lời đồn. Tần nhưng đã hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, cái kia đến tột cùng là đạt đến cái gì trình độ khủng bố. Tần Nhiên nhướng mày. Nhưng còn không có đợi Tần Nhiên mở miệng hỏi thăm, hắn tự tin liền truyền đến thanh âm nhắc nhở, là, hàm tu thảo, hết chương.